Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, dị độ không gian. Nguyên lai là Thanh Huyền đạo trưởng cùng pháp nhân đại sư. Lục Xanh gặp qua hai vị tiền bối. Ai? Lục đại nhân, tiền bối hai chữ nhất thiết không thể lại nói. Nghe đạo tuần tự, đạt giả vi tiên. Hai người chúng ta mặt dạn mày dày xưng ngươi một tiếng Lục đại nhân trên mặt đã ngượng. Ngài như lại gọi chúng ta tiền bối, đó chính là để chúng ta không đất dung thân. Như Lục đại nhân không bỏ, liền xưng chúng ta Thanh Huyền đạo nhân cùng pháp nhân hòa thượng đi. Cái kia, Lục Xanh đắc tội, Thanh Huyền đạo nhân mới vừa nói đây là trấn hồn phù. Ngài cũng biết này phù lai lịch. Môn phái nào sử dụng, môn phái nào cũng không dám dùng. Thanh Huyền đạo nhân sắc mặt âm trầm nói, bần đạo sở dĩ nhận ra lúc này trấn hồn phù, là bởi vì bùa chú trương pháp, ở trong mắt người ngoài nghề, bùa chú chính là chữ như gà bới vậy, kỳ thực là bọn hắn không rõ ý nghĩa. Bùa chú, tại chúng ta đạo gia là một loại văn tự, câu thông quỷ thần văn tự. Này phù phía trên văn tự, chính là dùng để trấn hồn sử dụng, là muốn trong quan vong linh, vĩnh thế không được siêu sinh, ai sẽ đem trấn hồn phù vẽ ở quan quách phía trên. Trừ phi người này đại gian đại ác, hoặc là người này vốn là u minh quỷ quái. U minh quỷ quái, trên đời thật có quỷ? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành. Sinh có sinh khí, chết có tử khí, chúng ta người sống không gặp được người chết theo lý cũng không gặp được người sống mới là. Muốn nói có quỷ hay không quái, nói ra thật xấu hổ, trong điển tịch nói có, nhưng bần đạo chưa bao giờ thấy qua, quỷ quái cái gì ngược lại không trọng yếu, nhưng trước mắt vật này lại là đại hung lớn tà đồ vật. Trấn hồn phù dưới. Trong quan thi thể dĩ nhiên toàn thành than cốc, này tà lực, suy nghĩ tỉ mỉ làm người sợ hãi. Bọn hắn là sống lấy bị cất vào quan quách, sau đó bị cất đặt tại cực nóng như liệt hỏa chi địa thiêu đốt phương thành bây giờ bộ dáng. Hung thủ ác độc, chưa hề thấy, như Thanh Huyền đạo nhân có thể biết được một hai. Còn xin báo cho, bần đạo xác thực không biết. Bất quá ta nhìn cái này bùa chú viết phương thức phi thường nguyên thủy, khả năng lưu truyền với thời kỳ thượng cổ. Bần đạo hoài nghi là cái nào đó ẩn sĩ gia tộc đang làm cái gì tế tự, lấy người sống tế tự. Tại thời kỳ viễn cổ, không lấy người sống tế tự ngược lại rất ít. Lục Xanh im miệng không nói. Tại văn minh đạo đức còn không có khôi phục thời đại, dã man hung tàn bố khắp mặt đất, lấy người sống tế tự vốn là bình thường. Tại người sống tế tự bên trong so nhìn thấy trước mắt càng thêm tàn nhẫn tế tự phương thức cũng chỗ nào cũng có. Không thể không nói, Hiên Viên Hoàng đế công tích, chỉ này một chút cũng công đức vô lượng. Dùng văn đời minh thay dã man, dùng đạo đức lễ dụng cụ quan niệm gắn bó thế giới ấm áp. Rất khó tưởng tượng, nếu như năm đó không có Hiên Viên Hoàng đế hoành không xuất thế. Kéo dài đến bây giờ xã hội pháp tắc vẫn như cũ là băng lãnh tàn khốc hắc ám xâm lâm. Sống ở cái thế giới này còn có ý nghĩa gì? Giữa người và người đều phải gìn giữ an toàn cự ly. Tùy thời có người sẽ bởi vì ích lợi của mình mà đối với ngươi rút đao khiêu chiến. Không có pháp quy trói buộc. Người có thể không chút kiêng kỵ làm một chuyện gì thỏa mãn mình dục vọng. Có lẽ, đem một đám người thiêu đốt thành than chỉ là vì đạt được tâm linh an ủi. Đem hài nhi thể năng rót đầy nước bạc chỉ là vì tế sống. Lấy đầu người bày thành đồ án, lừa giết nô lệ tế sống vì sau khi chết còn có thể có người sử dụng. Lục Xanh nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hai vị tới thật đúng lúc. Vạn Nhận Sơn bên kia, xác thực xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta vừa đi vừa nói, lưu lại Huyền Thiên Phủ huynh đệ ở đây lấy chứng. Lục Xanh mang theo pháp nhân cùng Thanh Huyền Lăng không hư độ chạy tới Vạn Nhận Sơn. Ngày đó ta đã từng tới đây làm qua thăm dò, khi đặt chân về sau liền nhận lấy công kích, nếu không là ta có chiến giáp hộ thân, sợ là một lần kia liền chết đi, liền ta đều ngăn cản không nổi, những người khác thì càng khỏi phải nói. Huyền Thiên Phủ lần đầu tiên tới này dò xét, các huynh đệ vừa bước vào liền trực tiếp bỏ mình. Nơi này, tựa như là bị hạ cấm chế. Đang khi nói chuyện, hai người tới Vạn Nhận Sơn khu vực. Thanh Huyền đạo nhân còn muốn thử đi vào bên trong, còn không có bước ra một bước, Lục Xanh lại một thanh ngăn cản. Đừng nếm thử, sẽ không toàn mạng, thật đúng thật khủng bố như vậy. Thật, nhìn xem Lục Xanh trịnh trọng ánh mắt, Thanh Huyền cũng thu lại lòng hiếu kỳ, sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cấm chế. Thanh Huyền đạo nhân chậm rãi trước người vẽ ra một đạo thái cực âm dương. Luồng khí xoáy lưu chuyển, bỗng nhiên một trường đánh vào trong kết giới. Thanh Huyền đạo nhân hẳn là tại cảm ứng cái gì, lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, khi thì nghi hoặc, đó cũng không phải cái gì kết giới. Thanh Huyền đạo nhân thu hồi công lực, nhẹ giọng thở dài. Nếu như là kết giới, công lực của ta thăm dò vào trong đó hẳn là sẽ có quấy nhiễu mới đúng. Trước mắt khối khu vực này cũng không phải là chúng ta chỗ khu vực. Cái này lời nói ý gì? Dị độ không gian, Thanh Huyền đạo nhân ngưng trọng nói. Cái này đạo như ẩn như hiện mông lung, cũng không phải là cái gì kết giới bình chướng, mà là không gian giới hạn, nhất định là có đồ vật gì rơi ở đây, cho nên chúng ta nhìn không thấy sờ không được, nhưng bọn hắn lại có thể trông thấy sờ đến. Thì ra là thế, Lục Xanh lần này hiểu rõ, nói đến tựa như là chính mình khởi động Nam Sơn Đạo Môn đồng dạng. Mặc dù thấy được nhưng không cảm giác được, bởi vì đã không phải là tại một cái chiều không gian lên. Thanh Huyền đạo nhân chắp tay thở dài, bần đạo Đạo Đình Huyền Tông đệ tử Thanh Huyền, xin gặp này phương chủ nhân. Bần tăng Đại Nhật Phật Tông tăng lữ pháp nhân, xin gặp này phương chủ nhân. Nãi nãi, đều có đại bối cảnh a. Ta nếu là không báo một cái có phải hay không lộ ra không có bức cách. Ý nghĩ này chảy qua não hải, lập tức cũng ôm quyền khom người. Tại hạ Cửu Tiêu Thiên Đình Phạt Ác Đế Quân xin gặp này phương chủ nhân. Đợi nửa ngày, trước mắt trống rỗng chỗ cũng không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí liền mắt trần có thể thấy liên ly cũng không có nửa điểm rung chuyển. Đây là xem thường chúng ta? Lục Xanh thấp giọng hỏi nói. Xem ra này phương chủ nhân không nguyện ý cùng chúng ta giao lưu. Cũng được. Nếu như nó ở đây bình an vô sự thì thôi, như náo ra cái gì yêu thiêu thân, ta lại mời trong tông cao thủ đến đây. Cũng tốt, ba người cùng một chỗ trở lại Huyền Thiên Phủ. Tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, Lục Xanh tiễn biệt hai người. Hai người cũng nói đoạn thời gian gần nhất ngay tại Lan Châu du lịch. Cho nên như có nhu cầu, cứ việc nói. Hai người đều là đỉnh lấy thánh địa chi danh hành tẩu thiên hà. An toàn ngược lại là không có tốt lo lắng. Lại thêm đều là đạo cảnh tông sư. Chỉ cần không phải xông vào ma quật ai cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Đại nhân, người chết hết thảy có 83 người. Tại mỗi một cái quan quách bên trong đều có một cái nhỏ kho. Không biết có tác dụng gì. Người chết toàn bộ đã thành than. Cũng tìm không thấy nửa điểm có thể chứng minh thân phận vật chứng. Sở dĩ muốn khóa chặt thân thể của bọn hắn phân. Rất khó, 83 người, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Ta nhớ được tại năm ngoái vừa vặn có đại lượng mất tích sự kiện. Đi dò cha, đám người này có phải hay không chính là mất tích mèo rừng bộ lạc? Rõ, đợi đến Tôn Du rời đi về sau. Lục Xanh nghĩ nghĩ, đột nhiên nâng bút, đem phía trên đồng quan nhìn thấy bùa chú chờ tỷ lệ vẽ xuống tới. Tiểu viên, đại nhân, ngài phân phó, đưa đến Kinh Châu Tổng Bộ, để Thẩm Lăng hỗ trợ điều tra thêm. cái này phù cùng cái gì thế lực hoặc là bộ lạc có quan hệ. Rõ, mặc dù Lan Châu nhìn mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng Lục Xanh lại biết vụng trộm đã gió nổi mây vần. Cái kia bốn cái quan tài đồng xuất hiện, để Lục Xanh đáy lòng vô cùng bất an. 5 ngày thời gian lặng yên mà qua, Lục Xanh tìm kiếm tin tức cũng chưa hồi phục. Mèo rừng bộ lạc là mất tích 83 người, nhưng cũng chỉ là nhân số đối mặt, thi thể đều biến thành than cốc, mẹ ruột đều người không ra, mà sở hữu có thể chứng minh thân phận đồ vật cũng đều cùng thi thể nấu chảy thành một thể. Bất quá Huyền Thiên Phủ vẫn là nhận định cái này hơn 80 người chính là mèo rừng bộ lạc. Thi thể để bọn hắn lĩnh hồi, mèo rừng bộ lạc phi thường tự bế, trừ phụ cận bộ lạc cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu. Cũng chỉ là xin nhờ Huyền Thiên Phủ tra ra chân tướng cho vong linh an giấc yêu cầu này. Nhưng chính là cái này cơ bản yêu cầu, Lục Xanh nhìn cũng nhiều có qua loa tư thái, tựa hồ căn bản không có trông cậy vào qua Huyền Thiên Phủ thế nào. Có lẽ đối với mèo rừng bộ lạc đến nói, từ bọn hắn mất tích ngày đó trở đi, bọn hắn tại mèo rừng bộ lạc đáy lòng đã chết đi. Đêm đó, ánh trăng mông lung, chín lĩnh phủ một cái trong thôn trang nhỏ, đèn đuốc lần lượt sáng lên, cái thôn này tới gần quặng mỏ, sở dĩ thôn người cơ hồ đều tại quặng mỏ làm việc. Nhiều mỏ dãy núi địa khu, có thể cung cấp trồng trọt khu vực quả thật rất ít. Sở dĩ thôn nhỏ rất sớm ném đi nông dân thân phận. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ cũng đã thành quá khứ. Nếu như cái thôn này là bởi vì vi khoáng sản mà thay đổi vận mệnh, như vậy giống dạng này thôn tại Lan Châu còn có rất nhiều. Quặng mỏ làm việc rất mệt mỏi, cũng rất vất vả, nhưng thôn dân chúng lại tràn đầy nhiệt tình, bởi vì bọn hắn có hy vọng, quặng mỏ mang cho bọn hắn hy vọng. Tiểu nô là cái 12 tuổi hài tử, đổi 1 năm trước, tiểu nô nguyện vọng là lúc nào mới có thể ăn được một bữa cơm no. Bởi vì nàng từ có ký ức bắt đầu liền không có ăn no. Nàng đánh chết cũng không dám tin tưởng, tại ngắn ngủi hơn 1 năm về sau, nàng không chỉ có thể ăn no rồi, hơn nữa còn có thể đi học công đường học. Phủ Thái Thú cùng Huyền Thiên Phủ liên danh ra sân khấu chính sách. 3 năm giáo dục bắt buộc, sở hữu còn vị thành niên hài tử, đều phải lên lớp biết chữ học chữ. Trước kia, nữ hài tử 12-13 tuổi liền thành hôn, chỉ muốn tới ngày quỳ liền có thể lấy chồng. Tiểu nô đã biết từ lâu, đây cũng là vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ, thành thân tựa hồ cách chính mình rất xa. Nàng vẫn còn con nít, trước kia tiểu nô dáng dấp rất xấu, từ nhỏ thiếu thốn dinh dưỡng, gầy đến cùng củi lửa người, nhìn như cái đầu to em bé, có thể 1 năm này xuống tới, trên thân có thịt, người cũng triển khai, 1 năm phảng phất sâu gióm biến hồ điệp, dáng dấp đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp, trong nhà có cô gái mới lớn, nhớ thương nhiều người. Giống như trước mấy ngày đều có người tới cửa đến cầu thân. Cha mẹ hung hăng mà cười cười nói hài tử còn nhỏ. Chờ mấy năm, còn nuôi nổi, nhưng chờ người ta đi. Lão cha hung hăng nhổ mấy ngụm, liền các ngươi dạng này cũng không cảm thấy ngại nhớ thương ta nhà khuê nữ. Nhà ta khuê nữ muốn gả cũng muốn gả nguồn năng lượng mới thương hội chính thức làm việc. Về sau muốn vận khí tốt. Nói không chính xác còn có thể bị cái Huyền Thiên vệ nhìn trúng. Nhà ta hiện tại có gạo có lương. Khuê nữ dưỡng đến 18 tuổi cũng không lo gả. Kỳ thật, ông chủ ca ca vẫn là rất tốt. Tiểu nô cầm bút dừng một chút. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lại trên giấy viết lên nay thiên tiên sinh giáo chữ. Ngày mai, nhất định muốn cầm thứ nhất. Mèo, một tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên. Mèo thứ này ở thời đại này không ít, nhưng đa số đều trong thành, nông thôn địa phương rất ít gặp đến mèo. Tiểu nô ngẩng đầu nhìn cửa sổ miệng, một con mèo đen nhảy lên bệ cửa sổ, hai mắt nhìn chừng chừng lấy tiểu nô. tiểu nô hai mắt có chút mê mang, ánh mắt bắt đầu tan rã, không tự chủ, mở ra cửa sổ, mèo đen rất nhuần nhuyễn nhảy tiến gian phòng. Mèo, tiểu nô, ăn cơm, ngoài cửa, nương tiếng kêu gọi vang lên. Ai, tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.